Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3151, Gạch Cua. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư cùng Tổ Lễ ngay tại trên bờ cát chờ trời tối. Ninh Thư nằm tại trên bờ cát tắm rửa ánh nắng, nhìn sóng gợn lăn tăn mặt biển. Rất đẹp biển cả, cũng không biết bên trong có cái gì đem nàng cắn đến toàn thân cứng ngắc lại. Trọng yếu nhất chính là có thể cắn linh hồn. Thứ quỷ gì? Hai người chờ a, mặt trời vẫn như cũ rất tươi đẹp, nóng bỏng trên bờ cát. Ngủ hai người, Tổ Lễ, khả năng không có buổi tối. Chúng ta tại cái này trên hải đảo tìm một chút, nếu có đó chính là chúng ta vận khí không tốt. Nếu như tìm không thấy, liền nghĩ biện pháp đi lục địa. Ninh Thư nói, ta nói vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất a. Thế giới này chính là như vậy một cái đảo hoang. Sau đó chung quanh đều là biển cả. Không có cái khác lục địa đâu. Sườn xám nam trầm mặc một chút. Nếu quả như thật là như thế này, vậy chúng ta tìm được cường thận quả tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Nếu như một cái thế giới lục địa chỉ như vậy một cái hải đảo, đảo hoang nhỏ như vậy, thật sự có quả, chỉ sợ đã bị người cho đưa đi, liền cây cũng sẽ không bỏ qua. Ninh Thư thở dài, trước tìm một chút đi. 300 vạn công đức nha. Coi như tìm không thấy cường thận quả, cũng phải tìm một tìm những thứ đồ khác. Phải đem bản vớt trở về. Ninh Thư vuốt ve cát trên người, đối Tổ Lễ nói, ta đi trước, người đi ta đằng sau. Có nguy hiểm gì? Nàng cái này bất tử khiên thịt ở phía trước đỉnh lấy, sườn xám nam ở phía sau liền sẽ có cảnh giác, có thời gian phản ứng. Tổ Lễ nhìn Ninh Thư hỏi, ngươi có phải hay không thích ta, cho nên mới như vậy ngăn tại phía trước ta? Ninh Thư ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ đến mẹ nó thật nhiều. Ninh Thư, đối mặt nữ nhân, ngươi cũng như vậy tự mình đa tình sao? Ta đi ở phía trước đó là bởi vì ta mạnh, ngươi yếu, ta yêu mến ngươi như vậy một cái yếu gà, kia là nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Tổ Lễ gật đầu, đúng, ngươi nói đều đúng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đi, Ninh Thư nghiêng người, vậy ngươi đi trước, không thì ngươi mẹ nó cho là ta yêu ngươi không thể tự kềm chế. Sườn xám nam lắc đầu, không, không, nữ sĩ ưu tiên. Ninh Thư đi ở phía trước, vừa muốn vào rừng tử, kết quả sắc trời một chút liền đen lại, trời tối. Ninh Thư cùng sườn xám nam im lặng nhìn trời, lại chạy trở về trên bờ cát. Trời tối không thể vào rừng, trời mới biết rừng có cái gì. Tại không cách nào sử dụng tinh thần lực tình huống, liền cùng mù lòa đồng dạng, không cách nào biết được tình huống chung quanh. Ngồi tại trên bờ cát xếp đống lâu đài cát, Ninh Thư mấy lần muốn đem tay vươn vào hải lý, nhưng là lại không dám, cắn một chút rất đau, khắp người sẽ tê liệt. 5 phút đồng hồ trở lên thời gian, hơn nữa này 5 phút, đó chính là mặc người chém giết trạng thái, trời mới biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là sẽ đau a. Ninh Thư cảm thấy có thể là hải lý săn thức ăn sinh vật cho nàng thân thể trong tiêm vào nọc độc, muốn ăn rơi nàng. Này rõ ràng cũng không phải là hải dương, chỉ ít không phải nước. Nếu như là nước, nàng như thế nào không thể khống chế. Đây là đối thủy pháp tác hóa thân lớn nhất vũ nhục. Trời tối thời gian rất dài, hơn nữa đen đứng lên đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Thư cùng sườn xám nam mặt đối mặt cũng không thể nhìn thấy đối phương, bất quá bọn hắn không cần châm lửa, không cảm giác được lạnh. Hơn nữa châm lửa sẽ hấp dẫn cái khác sinh vật. Ngươi có hay không nghe đến thanh âm gì? Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu, nghe được, là cái gì bơi vào bờ. Xa xa xa cát, còn có huyên thuyên phun bọt thanh âm, mang theo mùi tanh cùng mùi đại dương đập vào mặt. Ninh Thư trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm, lấy linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Sườn xám nam lấy ra chiếu sáng công cụ, tia sáng rất sáng, hơn nữa có thể chiếu rất lớn phạm vi. Ánh đèn đi tới chỗ, trên bờ biển, nham thạch bên trên đều bò đầy lít nha lít, nhít con cua, mà những này con cua phi thường lớn, có mặt bàn trên lớn nhỏ, toàn thân màu xanh đen, một đôi cái kìm rất lớn, lúc đóng lúc mở phát ra thanh, âm rất lớn, lít nha lít nhít. Đằng sau trong hải dương còn có rất nhiều con cua bò lên bờ. Tầng tầng lớp lớp xếp đống cùng một chỗ. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những này con cua dơ càng cua hướng Ninh Thư cùng Tổ Lễ hai người như thủy. Chiều tuôn đi qua, Ninh Thư quơ trong tay kiếm. Keng keng chém vào vỏ cua bên trên. Những này con cua vỏ cua phi thường cứng rắn. Ninh Thư trong tay kiếm thế mà. Không có thể đem những này con cua cho chặt ra. Ngược lại đem chính mình hổ khẩu chấn động đến run lên. Tổ Lễ túm Ninh Thư liền chạy. Đánh cái gì? Chạy mới là chân lý. Nhiều như vậy giết cũng giết không bao giờ hết. Hai người chui vào trong rừng. Đằng sau con cua đi theo chạy vào. Ninh Thư cùng sườn xám nam leo lên cây. Trong rừng cũng có sàn sạt thanh âm. Là những cái kia con cua đuổi tới. Ninh Thư nhỏ giọng nói. Những này con cua vì cái gì đuổi theo chúng ta? Chúng, ta lại không có sốt ruột chi nước mật. Sườn xám nam lắc đầu. Đoán chừng là vì xua đuổi ở trên đảo dị nhân. Chúng ta, thuộc về kẻ ngoại lai. Không phải cô đơn thượng người. Tất nhiên cũng không loại bỏ những này con cua là đến kiếm ăn. Ninh Thư, nhà nào con cua là ăn thịt ăn linh hồn? Có lẽ là lên bờ đến đẻ. Trứng đâu? Những này con cua trong thân thể khẳng định có rất nhiều gạch cua. Người không phải mở tửu lâu sao? Mở rộng một món ăn. Dựa theo xương người tử. Trong ăn hàng gen. Nhất định có thể đem những này đồ vật cho ăn diệt sạch. Ken két. Ninh Thư cùng sườn xám nam cây này bắt đầu lung lay sắp đổ. Sườn xám. Nam mở ra chiếu sáng. Vừa nhìn những này con cua thế mà dơ càng cua kẹp thân. Cây. Mảnh gỗ vụn tung bay. Mặc dù những này càng cua mặc dù so ra kém cái cưa. Nhưng là không chịu nổi có. Phô thiên cái địa con cua. Cua nhiều lực lượng lớn. Chẳng lẽ lần này còn có thể bị những này con cua bức cho lui. Một tiếng cọt kẹt. Đại thụ không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Ninh Thư cùng. Sườn xám nam trực tiếp nhảy xuống tới. Tiếp tục chạy. Đằng sau là tiếng sáo. Sạc âm. Ùng ục phun phao. Còn có hải dương ẩm ướt mùi tanh. Ninh Thư nói. Còn có thể khiến cái này con cua cho làm khó. Chúng ta thế. Nhưng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật người. Hiện tại là cái cơ hội tốt. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Đối lỗ đen hô. Chư quân. Mang một đợt khô lâu tới. Bắt. Đầu thực chiến diễn tập. Ta bây giờ tại sinh linh thế giới. Sườn xám nam nhìn nàng. Ngươi làm gì đâu? Ninh Thư, triệu hoán Pikachu, đối phương làm chiến thuật biển người. Chúng ta, cũng làm, đã nuôi khô lâu, hiện tại không cần lúc nào dùng. Lỗ đen chậm rãi xoay tròn lấy, từng cái khô lâu theo lỗ đen nhảy ra ngoài. Tay không tấc sắt, Ninh Thư vỗ đầu, quên cho bọn khô lâu chuẩn bị vũ khí. Như vậy tay không tấc sắt có thể hay không làm được qua những cái kia có cứng. Rắn sắc ngoài con cua, chư quân đối Ninh Thư nói, mang theo 2000 người đến, có chút thực lực yếu, không mang tới. Ninh Thư gật đầu, giơ tay lên, làm, khô lâu cũng giơ tay lên, làm, con cua không có chút nào sợ hãi hướng bên này đến rồi. Khô lâu phảng phất xây, lên một bộ tường thành, ngăn trở con cua. Toàn thân kim quang khô lâu một vòng đập tại vỏ cua thượng. Trực tiếp đem vỏ, cua tạp mặc vào, so độ cứng. Hiển nhiên là công đức kim quang càng hơn một bậc. Nhưng là con cua càng cua rất có lực lượng. Nếu là kềm ở khô lâu cánh tay hoặc là đùi, trực tiếp đem xương cốt theo khô lâu trên người kéo xuống tới. Hết chương.